Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 919. Mọi người từng mắt nhìn không thể tin nổi. Long lực do Lâm Binh thể hiện ra còn mạnh mẽ hơn cả bọn họ. Tại sao chứ? Tại sao trừ bọn họ ra vẫn còn người khác hiểu cách sử dụng long lực như vậy chứ? Tại sao người này lại làm được chứ? Rốt cuộc kẻ này là ai? Mấy người hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Binh, không dám tùy tiện xông lên nữa. Trước tiên cứ rút lui đi. Cuối cùng một người cảm nhận được tình hình không ổn, thấp giọng bảo quay đầu chạy mất. Nhưng trong những mắt lúc hắn chuẩn bị rút lui, Lâm Binh lao vút trên không trung, rút tuyệt thế thần kiếm ra, chém một phát về phía người đó. Long lực toát ra từ thần kiếm, giống như một con rồng tà ác chạy khỏi vụ nổ, chỉ tấn công kẻ chạy trốn, không quan tâm tới điều gì khác. Long lực khủng bố gần như nghiền nát long lực trên người kia. Người mất đi long lực hoàn toàn không còn cách gì để chống lại long lực. Toàn thân bị kiếm khí xé toát, biến thành xương máu ngay tức khắc chết tươi. Những người còn lại đều sợ đến mức hồn vía lên mây. Không thể được, mọi người muốn sống cùng nhau xông lên đi, được. Mọi người còn muốn phản kích đều xông về phía Lâm Minh. Tất cả long lực tập hợp dưới tay bọn họ đâm về phía Lâm Minh như muốn dời núi lấp biển. Lâm Minh trở tay, cầm tuyệt thế thần kiếm. Thần kiếm vung lên không trung, tạo ra một con rồng tà ác màu đen, mang sức mạnh khủng bố. Ngục Long diệt thiên quyết. Lâm Minh khẽ quát, con rồng tà ác tấn công hỗn loạn, sẽ toát tất cả long lực trong tay bọn họ. Nhiều người bị long lực đâm ngã, chịu phản phệ, đánh văng ra ngoài. Không một ai chống lại được Lâm Minh. Thấy cảnh tượng đó, đám người cầm kiếm nữ đều phấn chấn kích động. Sư phụ, quá lợi hại. Phương Lan Phúc lẩm bẩm nói, không ngờ Lâm Đại Nhân cũng có sức mạnh quái dị này. Rốt cuộc đây là sức mạnh gì chứ? Mì Mọc ngơ ngác lên tiếng. Lâm Minh cầm theo tuyệt thế thần kiếm để đến chỗ những thân hình vô cùng chật vật kia, đằng đằng sát khí. Nhiệt độ lạnh như băng. Giờ phút này, những người đó đã mất hết ý chí chiến đấu. Sức mạnh Lâm Minh thể hiện ra khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, không ai dám hành động cuồng vọng nữa. Ai đấy đều quỳ gối trên mặt đất. Tha mạng, Đại Nhân tha mạng, đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi. Âm thanh xin tha run rẩy vang lên. Lâm Đại Nhân trước mắt đừng giết bọn họ. Lúc này Mị Mộc nghĩ đến điều gì đó, vội vàng tiến lên hét lên. Vì sao chứ? Lâm Minh quay đầu nhìn cô ta đầy kỳ quái. Đám anh lang gia chặn đường phía sau cho chúng tôi, bây giờ chưa biết sống chết ra sao. Trước tiên cứ giữ mạng bọn họ lại để cứu đám anh lang gia về đã. Môi dưới Mị Mộc ngập ngừng nói. Cô nói cái gì? Lâm Minh ngơ ngẩn lập tức hỏi. Rốt cuộc thì sao lại thế này chứ? Mị Mộc vội vàng nói ra tất cả mọi chuyện. Lâm Minh nghe xong liên tục lùi về phía sau, toàn thân suýt nữa đứng không vững. Không sống được, bọn họ chắc chắn không sống được. Lâm Minh lẩm bẩm nói, không sống được sao? Hô hấp Mị Mộc ngớ ra. Anh Lâm, ý anh là những cái này toàn là hạng người ác độc tàn nhẫn, đàm bắt bọn họ, người không có long lực, chỉ là bụi bặm trên thế gian, là đàn kiến trên mặt đất, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý tới. Đám người lang gia khả năng cao đã bị giết hại rồi. Lâm Minh nghiến chặt răng, bàn tay nắm lấy tuyệt thế thần kiếm, sát ý ngập trời tràn ra. Những kẻ quỳ trên mặt đất càng thêm sợ hãi. Tại sao lại như vậy chứ? Mọi người cũng bị lời nói của Lâm Minh làm cho khiếp sợ. Thì thấy Lâm Minh đột nhiên tiến lên, bóc cổ một người kéo hắn ra, đặt tuyệt thế thần kiếm lên cổ hắn. Nói cho tôi biết, hang ổ mấy người ở đâu, các người rốt cuộc là ai? Đối mặt với sự uy hiếp của Lâm Minh, mấy người bọn họ đều vô cùng kinh hãi. Đặc biệt là người đang bị Lâm Minh bóp chặt, toàn thân cứ run rẩy không ngừng, hàm răng va chạm điên cuồng, lo lắng không nói nên lời. Thân phận của chúng tôi tốt nhất anh đừng nên tìm hiểu. Vì đại nhân này, tôi thừa nhận chúng tôi chọc sai người, anh thả chúng tôi ra, chúng tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, được không? Lúc này người phụ nữ bị cụt tay bên kia hít một hơi thật sâu, ổn định sự kinh hãi trong lòng, khàn khàn nói. Nhưng vừa dứt lời, chỉ nháy mắt, đầu của người bị Lâm Minh nắm trong tay đã rơi xuống đất. Cổ của hắn bị Lâm Minh cắt đứt ngay lập tức. Anh, sắc mặt người phụ nữ bị cuộn tay trắng bệch, đôi mắt trừng lớn, cơ thể theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Tôi và Diệp Viêm là kẻ thù một mất một còn, hắn thuộc phe các người, cô đã xem tôi đừng thả các người ra sao? Mà Lâm Minh vô cảm nói, cái gì? Người phụ nữ cuộn tay nghẹn học nhìn chân trối. Hơn nữa chắc là người của cô cũng giết anh em kết nghĩa của tôi rồi. Để bây giờ tôi thể hứa hẹn với các người là nếu như các người thành thật trả lời câu hỏi của tôi sẽ tha cho các người một con đường sống. Nếu các người không phối hợp, và tôi cũng chỉ có thể để các người giống thi thể kia, vĩnh viễn mai táng ở chỗ này, Ngày này, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Lâm Minh khẽ liếc mắt, sắc ý lập lòe ở chỗ sâu trong con người khiến người ta sợ hãi. Mọi người không rét mà run. Đã tung hoành ở lòng mặt dưới lòng đất nhiều năm như vậy, cho dù có gặp gỡ võ thần, mà họ cũng không sợ hãi như giờ phút này. Nhưng hôm nay gặp phải người này, họ phát hiện ra bản thân mình giống như một con kiến sợ hãi hoảng loạn. Tôi nói hết. Người phụ nữ cột tay nghiến răng lập tức nói: Phượng Quyên, cô điên rồi sao? Cô dám bắn đứng sao? Cô không sợ bị đoàn trưởng xử chết à? Đồng bọn bên cạnh lập tức gầm nhẹ: Làm sao thế? Các người sợ bị đoàn trưởng xử chết, không sợ bị vị đại nhân này giết chết sao? Dù sao cũng đều là chết cả, sao không tranh thủ thêm một chút thời gian chứ? Chẳng lẽ các người bằng lòng chôn thây ở đây sao? Người phụ nữ cột tay trầm giọng nói. Mọi người ngạc nhiên lập tức nghe lời. Chỉ thấy vẻ mặt người phụ nữ kia nghiêm túc nói: Chúng tôi là Long tộc dưới lòng đất. Long tộc sao? Là mình hơi sửng sốt. Đám người mì mọc bên cạnh cũng vô cùng mờ mịt. Chỉ có mỗi Đào Thành là phản ứng kịp, thất thanh hét lên: Chẳng lẽ các người là người bảo vệ Long mạch trong truyền thuyết sao? Đúng. Người phụ nữ cụt tay gật đầu. Là cái gì chứ? Là mình nhìn về phía Đào Thành. Đại nhân, tôi từng nhìn thấy trong một số sách sử cổ xưa của thần nhà treo thưởng, ngày đã trước khi Long mạch dưới lòng đất hình thành, đây là một lăng mộ cổ. Nói chính xác thì đây là lăng mộ rồng cổ. Nghe đồn chỗ này mai táng xác một con rồng. Xác rồng sao? Hô hấp Lâm Minh khẽ run lên. Lời nói vô căn cứ. Trên thế giới này làm gì có loại sinh vật như rồng chứ? Đỗ Ngọc bên cạnh cười thở nển, không hoàn toàn không tin. Nhưng hình như Lâm Minh đã nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên xoay người đi vào trong thành. Tới hết đây, Lâm Minh nghiêng đầu khẽ hô. Mọi người lập tức đi qua. Xuyên qua cửa thành rách đát đầy máu tươi, đường phố phồn hoa ngày xưa, hai đặt chân bây giờ đã có đủ đống đổ nát gạch vụn. Biểu cảm của đám người Đào Thành mì mọc đều hoảng hốt. Không biết qua bao lâu, là mình dừng lại trước một cái hố to. Anh nhìn vào phế tích trong cái hố to, sau đó giơ tay chít chặt, ầm, tất cả gạch vụn trong hố đều nổ tung. Sau đó một móng vuốt rồng to lớn sinh động như thật xuất hiện trong ánh mắt mọi người. Đó là đám người mì mọc cầm kiếm nữ đều ngơ ngác. Đây chẳng lẽ là xác rồng mà các người bảo vệ sao? Lâm Minh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ cụt tay, trầm giọng dò hỏi. Người phụ nữ cụt tay nhìn chằm chằm vào móng vuốt rồng khủng bố, im lặng một lát sau đó gật đầu. Đây là thi thể. Ngửa cái rồng cẩn thận đi qua, sau đó dùng tay đụng vào móng vuốt rồng khủng bố kia, nhưng không xảy ra chuyện gì cả. Vậy thế đây không phải là pho tượng hay sao? Ở lòng mạch dưới lòng đất này, chỗ nào chẳng có pho tượng như thế này? Chẳng qua to thế này chắc là lần đầu tiên mới thấy. Tại lòng mạch dưới lòng đất, rồng là tín ngưỡng của mọi người, là vị thần thực sự duy nhất của mọi người ở đây. Cho dù chưa ai nhìn thấy rồng thật sự, nhưng dưới lòng đất chỗ nào cũng có thể nhìn thấy pho tượng hoặc bức tranh vẽ loài rồng. Trên thực tế tôi cũng chưa từng nhìn thấy rồng thực sự, nhưng căn cứ theo lời đoàn trưởng của chúng tôi nói, tất cả các pho tượng về rồng trong khu vực long mạch này đều là bộ phận của xác rồng. Đa phần các bộ phận này đều hiện rõ ở ngoài. Cũng chính vì nguyên nhân chúng hiện rõ bên ngoài cho nên mới khiến sức mạnh của xác rồng hiện ra, dân tiệc hình thành long mạch. Sở dĩ người long mạch dưới lòng đất có tốc độ tu luyện nhanh chóng hơn vực diệt vong hay các khu vực khác, tốc độ lĩnh hội cũng khủng bố hơn, đây là vì long mạch dưới lòng đất có long mạch thực sự tồn tại, được cơ thể của rồng thần nuôi dưỡng bồi bổ mới thể tu luyện nhanh chóng. Người phụ nữ cụt tay chậm rãi giải thích. Ánh mắt Lâm Minh trói chặt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ cụt tay hỏi ra: Đoàn trưởng là ai? Chúng tôi là người bảo vệ long mạch tiên phong, chúng tôi chịu trách nhiệm bảo vệ long mạch trong kỷ nguyên này. Người phụ nữ cụt tay nghiến răng nói: Thì đó là thế. Vậy thì trước mắt hang ổ có các người ở đâu? Lâm Minh lại hỏi. Hẻm núi không tên. Người phụ nữ cụt tay nhìn đám người Đào Thành bị mộng khàn khàn giọng nói: Không phải đồng bạn quan biết rồi sao? Chính là nơi mà chúng tôi vô tình đi vào đó sao? Bị mộng kinh ngạc hỏi. Nơi vô tình đi vào? Lâm Minh nhìn về phía mấy người. Nên là nhân lúc tôi nhậm chức ở tòa nhà trái thưởng, có biết ở chỗ sâu trong hẻm núi kia có cửa ra vào thông với vực diệt vong. Sau khi chúng tôi thoát khỏi Long Tâm Thành, các cửa ra vào của tòa nhà trái thưởng bị phong tỏa, đuổi giết chúng tôi. Vì mạng sống tôi bị quá hóa liều, dẫn bọn họ đi vào cái cửa bị che giấu kia, định rời khỏi long mạch dưới lòng đất. Đa Thành vội vàng giải thích. Thì ra là vậy, nhưng mà chắc đó không phải là cửa ra vào đó chứ, nếu không người bảo vệ long mạch cũng sẽ không xuất hiện ở đó. Là mình yên lặng nhìn chằm chằm người phụ nữ cụt tay nói ra. Môi dưới người phụ nữ cụt tay ngập ngừng đang muốn mở miệng, nhưng người bên cạnh thực sự không nhịn được nữa. Phượng Quyên, đủ rồi đó, cô không thể nói nữa, nếu không tất cả chúng ta đều chết không có chỗ chôn thây đâu. Một người đàn ông gào rống lên, nhưng Hắn vừa dứt lời, ầm, tiêu thế tà kiếm đã bổ thẳng vào đầu hắn, sau đó lực kiếm biến thành hàng trăm dòng điện bao trùm toàn thân hắn. Người đàn ông còn chưa kịp hét lên thì thân thể đã hóa thành một đống thịt bầy nhầy, chết tươi tại chỗ. Mấy người còn lại đặt mông ngồi xuống đất, đứng cũng không dám đứng thẳng. Tôi vẫn nói câu nói kia, nói thì còn được sống, không nói thì chết ngay bây giờ. Là mình là định nói. Đó không phải là cửa ra vào. Người phụ nữ cụt tay tên Phượng Quyên vội vàng hét lên. Thật ra là đường hầm thông tới đầu rồng. Đầu rồng sao? Hô hấp là mình căng thẳng. Hơn nữa, đó cũng là định chính của người bảo vệ Long Mạch như chúng tôi. Phượng Quyên trôi đời nói. Đúng không thế? Là mình hơi hòa hoãn lại. Đột nhiên, anh nghĩ tới một chuyện cực kỳ khủng bố nào đó. Từ đây tới hẻm núi không tên là bao xa? Lê Minh trầm giọng hỏi. Ít nhất là ngàn dặm. Đạt Thành suy nghĩ rồi nói. Ngàn cây số sao? Còn người Lê Minh phóng đại ra. Nói cách khác, xác trồng này ít nhất dài 1000 cây số sao? Bây giờ Lê Minh không thể phán đoán được điều mà người canh giữ Long Mạch nói là thật hay giả. Dù sao anh cũng cách nào phá vỡ lớp đá cứng rắn bao bên ngoài bề mặt vuốt rồng, không cách nào suy đoán được bên trong có phải là máu thịt rồng hay không. Đến đây này là sự thật thì sẽ chấn động đến mức nào chứ? Xác rồng dài ngàn cây số sao? Đây là sinh vật thực sự tồn tại sao? Là mình hít sâu một hơi, khó mà tiêu hóa hết những gì nghe được từ người phụ nữ cụt tay. Anh không muốn hỏi quá nhiều, chỉ nói. Mấy anh em kết nghĩa của tôi bây giờ còn sống không? Anh em kết nghĩa sao? Người phụ nữ cụt tay choáng váng. Chính là những người lúc trước bị các cô vây hãm trong hẻm núi. Mì Mộc lập tức giải thích. Sắc mặt người phụ nữ cụt tay lập tức thay đổi, sau đó nhỏ giọng nói. Tôi không biết rõ lắm. Có thể còn sống, nhưng cũng có thể trói bọn họ lại. Lê Minh bình tĩnh nói. Anh muốn làm gì? Không phải anh đã nói. Chỉ cần tôi trả lời câu hỏi của anh sẽ để chúng tôi đi sao? Sao anh lại lệch lọc như vậy chứ? Người phụ nữ cụt tay vội la lên. Yên tâm đi, tôi sẽ không thất hứa. Nhưng tôi phải đảm bảo rằng anh em kết nghĩa của tôi vẫn bình an vô sự. Bây giờ các cô đưa tôi đến hẻm núi. Nếu anh em kết nghĩa của tôi còn sống, tôi sẽ dùng các cô để trao đổi bọn họ. Tất nhiên, nếu họ xảy ra chuyện, các cô chỉ có thể chôn theo. Lê Minh lại đùng nói. Hô hấp người phụ nữ cụt tay chợt đình trệ, nhưng những người bên cạnh lại vui mừng khôn xiết. Đại nhân, anh muốn đi đến hẻm núi sao? Không thành vấn đề, bây giờ chúng tôi đưa anh đến đó ngay. Một người vội nói ra, dẫn đường. Lê Minh trầm giọng nói, được, anh đi theo tôi. Người đó gật đầu liên tục. Đại Thành ra lệnh cho người dùng dây thừng trói bọn họ lại. Sau đó, bọn họ vội vàng dẫn đường, dẫn nhóm Lê Minh quay về hẻm núi thần bí. Tuy người phụ nữ cụt tay chỉ còn một tay, nhưng cũng bị dây thừng trói quanh người, cử động được hai chân. Lần này chúng ta không sống nữa rồi. Cô ta ủ rũ cúi đầu khàn giọng nói. Hồ, không sống nữa sao? Cô sai rồi, bọn họ mới là người không sống nữa đó. Những người bên cạnh cười khẩy. Anh có ý gì? Thiên đàng có lối không đi, địa ngục không cửa thì lao vào. Tôi nói thật cho cô biết, hôm nay là ngày đoàn trưởng quay về. Nếu bọn họ đến hẻm núi, tôi cam đoan sẽ gặp đoàn trưởng. Cô nói chúng ta có thể sống hay không? Người đó hiếp mắt cười. Với chút đời, hai mắt người phụ nữ cụt tay mở to. Thật sao? Đừng nói chuyện, đi thôi. Mấy người âm thầm trò chuyện, sau đó miệt mài dẫn đường. Là mình nuốt mấy viên đan dược, đâm vào chân bao người, sau đó nhắm mắt đi theo. Anh phải nhanh chóng tiêu hóa và nắm giữ long lực trong cơ thể càng sớm càng tốt. Cầm kiếm nữ và những người phía sau trông có vẻ hốc hác, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nhưng vì đám người Lang gia, bọn họ biết mình không thể lùi bước. Dù sao Lang gia bị bỏ lại trong hẻm núi là vì bảo vệ bọn họ sống chết không rõ. Tuy nhiên, sau khi mọi người đi được nửa ngày đường, là mình đột nhiên hét lên, đứng lại. Đám người canh giữ Long Mạch đi trước đều choáng váng, rối rít quay người lại. Đại nhân, có chuyện gì sao? Người ơi, ở đây một lát. Là mình nhắm mắt bình tĩnh nói, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tính tọa. Mọi người bối rối. Người này đang giác ngộ sao? Một người ngạc nhiên thì thầm. Giác ngộ và lúc này sao? Đang làm gì vậy chứ? Kéo dài thời gian sao? Nếu lỡ mất thời điểm đoàn trưởng đến, vậy thì nguy to rồi. Vài người xì xào bàn tán, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Nhưng giây tiếp theo, cơ thể Lê Minh đột nhiên tỏa ra một vòng thần quang bảy màu, một chùm sáng cao ngất bắn ra từ trong cơ thể, xuyên qua tầng đỉnh của nham thạch, bắn thẳng lên trời. Cái gì? Tất cả người canh giữ Long Mạch đều hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Đây là Long Quang sao? Người phụ nữ cột tay ngã gục xuống đất run rẩy nói. Đám người Đào Thành cầm kiếm nữ lập tức canh giữ bên người Lê Minh bảo vệ anh. Không ngờ đại nhân đột phá vào lúc này, thật đáng mừng. Đại Thành không nhịn được cười nói, nhưng cảnh tượng anh Lâm đột phá hơi kỳ quái. Mì Mộc liếc nhìn Lê Minh, ánh mắt kỳ quái nói. Chết đời, mọi người rối rít gật đầu. Thần quang bảy màu phá thân mà ra, khí mạch biến hóa sẽ có dáng điều gì chứ? La Thành kinh ngạc nói, các vị, mấy người nhìn những người đó xem. Lúc này Tướng Ngọc dường như đã phát hiện ra điều gì đó, vội vàng hét lên. Mọi người nhìn về phía trước, nhưng bọn nhìn thấy đám người phụ nữ cột tay nhìn lên mình như hóa đá. Đám người này đang ngẩn tò te, hai mắt mở to đến mức có thể nhét quả trứng gà vào miệng, giống như vừa nhìn thấy ma. Có lẽ bọn họ biết cái gì đó. Cầm Kính Nữ mỉm cười nói, chắc chắn là thế rồi. Thưa Lan Phúc nói như đinh đóng cột, sức mạnh của sư phụ giống như sức mạnh của bọn họ, chắc chắn mà họ biết sự đột phá của sư phụ có ý nghĩa là gì. Mọi người bảo vệ anh Lâm, đừng để người khác phá hư sự giác ngộ của anh Lâm. Cầm Kiếm Nữ nói, nắm chặt kiếm trong tay, nhìn chằm chằm mấy người đó, rất sợ những người này làm ra hành động gì đó, nhưng trên thực tế cô ta đã lo lắng quá mức. Sau khi những người này ổn định tinh thần, để Kinh Hải lùi về phía sau, không có ý định phá hoại, sự giác ngộ của Lâm Minh kéo dài khoảng một tiếng mới kết thúc. Khi thần quang biến mất, mái tóc đen của Lâm Minh lần nữa chuyển sang màu trắng. Hơn nữa vẻ mặt quanh tĩnh mịch còn kỳ quái hơn vẻ mặt những người khác. Anh từ từ mở mắt đứng lên. Một luồng long khí vô hình xoay tròn xung quanh cơ thể anh, giống như con rồng xanh nhỏ nhắn. Hóa ra sức mạnh này lại thần kỳ như vậy sao? Lâm Minh khàn giọng nói, sau đó xòe tay ra. Ba luồng sức mạnh huyền diệu xoáy tròn trong đồng bàn tay anh. Một luồng màu trắng, một luồng màu xanh, một luồng đỏ rực. Đây chính là sức mạnh mà Lâm Minh đang nắm giữ. Trong cơ thể anh ta không chỉ nắm giữ năng lực và sức mạnh phi thăng, có lẽ là còn nắm giữ hai sức mạnh khác trở lên. Người phụ nữ cụt tay đó ra. Người thanh niên này là thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Chúng ta còn muốn dẫn anh ta đi gặp đoàn trưởng hay không? Người thanh niên mới thật run rẩy hỏi, dẫn, sao không dẫn chứ? Chỉ có đoàn trưởng mới thể giết được anh ta. Một người khác lộ ra ánh mắt dữ tợn, dẫn được đi. Lời mình dập tắt sức mạnh trong tay, nhanh lùng nhìn mấy người kia nói ra, vâng, đại nhân, mời đi bên này. Người thanh niên gật cười, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ đi rất vội vàng, bước không ngừng, gần như bắt đầu chạy. Đám người Đạo Thành mì mọc theo sát phía sau. Sau khoảng một ngày như vậy nữa, cả nhóm người cuối cùng cũng đến nơi. Đại nhân đi qua nơi này có thể đi vào vị trí đầu rồng của Long Mạch. Người phụ nữ cụt tay mím môi ra. Chúng ta vào thôi. Mì mọc vừa nói vừa định bước vào, lập tức bị Lâm Minh gọi lại. Khoan đã, anh Lâm. Mì mọc sửng sốt. Chúng ta không biết có gì bên trong nên đừng tùy tiện bước vào. Lâm Minh bình tĩnh nói. Sau đó nhìn người phụ nữ cụt tay nói thẳng ra. Cô đi vào đi, gọi bọn họ ra. Tôi sao? Đúng vậy, nhớ kỹ. Tôi muốn gặp mấy người anh em của tôi. Lâm Minh nói. Vâng, đại nhân. Đợi một chút. Người phụ nữ cụt tay vội vàng gật đầu, chạy tọt vào bên trong. Mọi người lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Cứ thế, một giờ đồng hồ đi qua, nhưng không nhìn thấy người phụ nữ cụt tay đi ra ngoài. Sư phụ, tại sao không đi vào chứ? Thưa Lan Phúc, hồi nóng nảy, không nhìn được hỏi ra. Đây chính là chỗ cậu chưa chín chắn. Nơi này là địa bàn của người khác. Chúng ta không biết gì về đó cả. Nếu tùy tiện xông vào đó, rồi rơi vào bẫy của người ta, thì phải làm sao đây? Đà Thành mỉm cười. Vậy nên, ở bên ngoài hẻm núi rộng lớn này sẽ thích hợp hơn. Nếu các tình huống nào phát sinh thì chúng ta vẫn còn đường chạy mà, đúng không? Thì ra là thế. Hai mắt Thư Lâm Phúc sáng lên, gần đầu liên tục. Vẫn là sư phụ suy nghĩ chu đáo, nhưng Lâm Minh lại không rảnh quan tâm đến Thư Lâm Phúc. Anh nhìn chằm chằm vào cửa, chờ đợi bóng người bên trong. Hiện tại, điều mà anh quan tâm nhất chính là an nguy của đám người Lan Gia. Chỉ cần đám người Lan Gia, Huyền Thông được bình an vô sự, anh cũng không thèm quan tâm đến cái gì khác nữa. Mấy tên bảo vệ Long Mạch cũng nhìn chằm chằm vào cửa, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Không biết qua bao lâu, có những tiếng bước chân nhỏ nhỏ truyền đến từ cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy vài bóng người đang đi về phía này. Có người tới. Những người bảo vệ Long Mạch là người phát hiện ra có bóng người đi ra đầu tiên, ai ai cũng hét lên đầy phấn khích. Người ở chỗ này cũng vội vàng chạy đến nhìn vào cửa, chỉ thấy người phụ nữ cụt tay chạy ra. Lâm Minh lập tức nhìn về phía cô ta, chỉ nhìn thấy vẻ mặt người phụ nữ cụt tay không được tự nhiên. Nhưng vết thương trên cánh tay bị cụt đã được xử lý. Một cánh tay mới đang dần dần phát triển ra. Cánh tay còn lại của cô ta đang cầm một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, trông như đã chuẩn bị xong cho một trận chiến. Nhìn thấy như vậy, cuối cùng Lâm Minh cũng cảm thấy tình hình không ổn, lập tức hét lên. Mọi người lùi về phía sau. Hả? Đám người Mì Mộng và Đào Thành hơi bối rối, nhưng lại nhìn thấy có 7-8 bóng người ở sau lưng người phụ nữ cụt tay. Khi những người này đi ra ngoài, Cầm Kính Nữ đầu tiên hét lên chói tai, khốn kiếp. Thậm chí Ngũ Bích Hồng cũng gào lên, đôi mắt những người còn lại đỏ bừng, hốc mắt như sắp vỡ tung. Vì chỉ nhìn thấy trên hông của mấy người đi ra đầu tiên có treo vài cái đầu, mà những cái đầu đó là của đám người Huyền Thông. Đôi mắt Lâm Minh đỏ bừng, sát ý vô tận cuồn cuộn ngập trời bộc phát từ trên cơ thể. Nhưng ngay sau đó ánh mắt anh bị thu hút bởi một bóng người trần trụi đi ra cuối cùng. Người đó chính là Lan Gia. Và lúc này tay chân anh ta đã bị còng lại, trên cổ còn đeo một vòng sắt nặng trịch. Một người đông tóc trắng, mặc áo choàng trắng, kéo theo một sợi dây xích thật dài, lôi anh ta đi tới. Lúc này Lan Gia tự nhiên đã không còn chút sức lực nào, ánh mắt trống rỗng, chán chường uể oải, mới đi vài bước đã đảo đảo suýt té. Ra đây nhanh lên cho tao, đồ chó hôi hám, có tin ông đây lột da mày ra hay không hả? Thanh niên đó lớn tiếng chửi rủa, sau đó lắc nhẹ sợi xích sắt. Một lượng lớn khí kình trên sợi xích sắt tác động lên người Lan Gia. A! À! Lan Gia hét lên đầy đau đớn, cả người run rẩy. Là mình thấy vậy, là tức rút tuyệt thế kiếm ra, chém thẳng vào người bảo vệ lắc mạch ở bên cạnh. Người đó bị xẻ đôi ngay tại chỗ, máu tươi và ruột gan vương vãi đầy vào đất. Cái gì? Những người bảo vệ lắc mạch đi ra từ cửa để bị sốc. Khốn kiếp, mày làm gì vậy hả? Người ta đi đầu tức giận gào lên, còn dám hành hạ anh tao thêm một lần nữa, ta sẽ băm bầm tất cả bọn mày. Lời mình lạnh lùng nói, hai con mắt dữ tợn đáng sợ như bị máu. Ồ, người này là anh của mày sao? Người đó không hề sợ hãi, trái lại còn cười khinh miệt. Không phải chứ, anh của mày là thuốc chó hả? Đúng là được cười. Ha ha ha. Những tiếng cười lớn vang vọng khắp nơi. Thuốc chó sao? Ánh mắt là mình hoàn toàn bị sát ý ngập trời lấp đầy, trái tim không thể giữ được bình tĩnh nữa, nhưng lý trí vẫn chưa bị thù hận che lấp. Việc phải làm lúc này là giải cứu Lăng Gia. Những cái này đều là người bảo vệ Long Mạch, thực lực không phải là hạng xoàng. Tùy tiện ra tay, dù cho là Lâm Minh chắc chắn sẽ giết hết bọn họ, thì cũng thể nào đảm bảo được có thể cứu Lăng Gia ra ngoài an toàn. Giao người này cho tao, tao thể trả mấy người này lại cho bọn mày. Lâm Minh lại đụng quát lên, đổi người sao? Người dẫn đầu liếc nhìn mấy người bảo vệ Long Mạch bị Lâm Minh bắt giữ, trả mắt đầy sự khinh thường và miệt thị. Thiên Khuê, chuyện gì đang xảy ra với đám phế vật bọn mày vậy? Tại sao lại bị người ngoài bắt giữ chứ? Bọn mày làm Lâm tộc mất hết mặt mũi rồi đó. Lăng sư đại nhân, không phải do chúng tôi vô dụng, mà vì người này cực kỳ quái dị, thực lực rất cao thâm. Tôi nói thật với anh, người này cũng biết lâm lực. Hơn nữa, lâm lực của anh ta vô cùng đáng sợ và dâng trào, e rằng ngay cả anh cũng phải là đối thủ của anh ta. Người tên là Thiên Khuê run rẩy hét lên, Thiên Khuê, mày thật là láo xược. Lăng sư đại nhân của chúng ta là nhân vật như thế nào chứ? Sao thầy không đánh lại một người ngoài tộc chứ? Rõ ràng là mày đang nói bậy nói bạ. Đúng vậy, Thiên Khuê, đừng lừa dối mọi người nữa. Người lâm tộc ở sau lưng giận dữ hét lên. Là mình thấy thế, lập tức lên tiếng. Theo tao thấy, mày cũng chính là tên tép riêu mà thôi. Mày tên là Răng Xương, đúng không? Là thủ lĩnh của bọn họ sao? Nực cười, tao đánh bại mày chỉ cần 3 chiêu mà thôi. Là mình nhìn chằm chằm Răng Xương, lạnh lùng nói. Láo xược. Người tên Răng Xương dần tím mặt, trông dáng vẻ như đang chuẩn bị liều mạng với Lâm Minh. Nhưng ngay sau đó, vẻ giận dữ của gã bị một nụ cười đầy suy ngẫm thay thế. Ha, bắt con, mày nghĩ tao ngu hả? Muốn chọc tao nổi giận rồi bột đánh một với tao hả? Ha, mày mơ đi. Lan Sương phá lên cười, là mình nhớ là mày thật chặt, nhưng có thể bắt được đám người Thiên Khuê, chắc chắn là mày có chút thực lực, muốn dùng chiến thuật khích tướng với tao, sau đó bắt tao để đổi anh của mày, đúng không? Ý tưởng rất hay, chỉ tiếc là không được tao. Thuốc chó này có thể là một loại dược liệu thượng hạng, vốn dĩ bọn tao định dẫn nó về làm thuốc. Nếu không phải là Văn Khuyên tôi báo cáo, thì nó đã vào lò thuốc rồi. Bắt con, ta cho mày một cơ hội, ngoan ngoãn thả người của bọn tao ra. Bằng cách này có thể bọn mày vẫn còn một con đường để sống. Còn nếu không thả, bọn mày cũng sẽ trở thành thuốc chó của bọn tao. Lan Sương lớn giọng chế nhạo, dáng vẻ đầy tự tin như đã nắm chắc được phần thắng. Vẻ mặt Lâm Minh lạnh lùng, vậy có nghĩa là mày không quan tâm đến sự sống chết của đám người này sao? Bọn chúng bị mày bắt là do bọn chúng vô dụng, chết thì chết thôi, liên quan gì đến tao chứ? Muốn dựa vào bọn chúng để bắt tao đầu hàng hả? Mơ đi. Lan Sương cười khẽ. Câu nói vừa chích, sắc mặt đám người mì mọc cầm kiếm nữ Thương Lam Phúc đều tái xanh, ngớ ngác nhìn. Các tù binh năm tộc này chính là con át chủ bài của bọn họ đó, không ngờ đối phương là không thể để ý tới. Nếu đã như vậy, nên đối phó đám người bảo vệ Lâm Bạch này như thế nào đây? Nhưng vào lúc này, đội Lâm Minh giơ kiếm lên chém vào những người bảo vệ Lâm Bạch bị bắt một cách tàn nhẫn. Theo từng nhát tuyệt thế thất kiếm chém xuống, cơ thể bọn họ bắt đầu bị cắt ra, máu tươi văng tung tóe, ruột gan và thịt văng khắp nơi. Tất cả người Lâm tộc đều sửng sốt, dừng lại. Lan Sương cũng sững sờ trong chốc lát, vội vàng hét lên, sao đau lòng hả? Lê Minh dừng động tác lại, nghi ngờ hỏi. Mặt mày Lan Sương u ám, nghĩa là nghĩa lợi không được tiếng. Mặc dù mày đã nhìn thấu chiến thuật cách tướng của tao, nhưng mày cho rằng tao không thể nhìn thấu thủ đoạn của mày sao? Muốn vờ như không quan tâm để tao thả những người này đi sao? Xin lỗi nhé, mày tính toán sai rồi đó. Nếu như mày không quan tâm đến bọn họ thì bây giờ tao sẽ giết bọn họ trước mặt mày. Lê Minh nói xong lại muốn ra tay thêm lần nữa. Đợi một chút. Cuối cùng Lan Sương vẫn không thể nhẫn nhịn được, hét lên thêm một lần nữa. Lâm Minh dừng tay, mặt không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm đối phương.